chúng ta không phải chia tay sao? Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng ngước mắt, vẫn bất động nhìn thẳng vào Đinh Thành Ngọc. Vài giây sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của y. Cậu cảm thấy y đang nghĩ việc cậu đến đây làm việc chỉ là trò chơi đóng vai gia đình của một cậu ấm. Tần Đồng khẽ hé môi, định nói mình không phải con nhà giàu, càng không có quan hệ huyết thống gì với Trình Thế Xương. Nhưng lời đến nửa chừng lại nghẹn lại, mối quan hệ của cậu và nhà họ Trình thật sự phức tạp. Không thể giải thích rõ ràng trong vài ba câu, cậu không biết nên giải thích thế nào với Đinh Thành Ngọc. Hơn nữa, dù đây không phải ý định ban đầu của cậu, việc cậu vào làm ở Mạch Sinh quả thật là do Trình Thế Xương sắp xếp. Không hề thông qua con đường tuyển dụng chính quy, thậm chí những người khác trong công ty đều không biết rõ lai lịch của cậu. Hít sâu một hơi, Tần Đồng kìm nén sự nóng nảy trong lòng, bình tĩnh giải thích với Đinh Thành Ngọc. Chị Ngọc, em vào Mạch Sinh không phải để chơi trò đóng vai gia đình, cũng không phải để tô điểm thêm cho lý lịch của mình. Trước đây em quả thật không hiểu rõ nghiệp vụ công ty, nhưng dù sao em cũng xuất thân là bác sĩ lâm sàng. Em biết sinh mạng người bệnh không phải là thứ có thể đem ra làm trò đùa. Đinh Thành Ngọc vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Đồng, không phủ nhận cũng không khẳng định, ánh mắt nhìn y mang theo vẻ dò xét, dường như đang cân nhắc mức độ đáng tin của lời cậu nói. Chị Ngọc, chị đợi em một chút. Tần Đồng chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng của Đinh Thành Ngọc. 5 phút sau đã ôm chiếc máy tính của mình trở lại. Đinh Thành Ngọc đã ngồi trở lại ghế, bắt đầu xử lý email công việc. Thấy Tần Đồng ôm máy tính đi vào, y có chút ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi, muốn làm gì? Tần Đồng đặt máy tính lên bàn y, giọng điệu có chút gấp gáp. Chị Ngọc, đây là báo cáo về công ty em viết trước khi vào làm. Phiền chị xem qua, vì vội vàng đến mức không tự nhiên. Gương mặt Tần Đồng ửng hồng, giữa mày hơi nhíu lại, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, tràn đầy vẻ chân thành. Đinh Thành Ngọc cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính của Tần Đồng, đôi mắt khẽ nheo lại. 5 phút, 10 phút, hơi thở Tần Đồng dần trở nên ổn định, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, trong lòng như có con thỏ đang nhảy nhót, bất kể là thời sinh viên hay sau này trong công việc. Tần Đồng đều từng giao tiếp với các chuyên gia, đại lão trong nhiều lĩnh vực, cậu không hề sợ hãi việc giao tiếp xã hội. Nhưng lúc này đối diện với Đinh Thành Ngọc, cậu lại khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Cậu đã cố gắng chuẩn bị những gì có thể, nhưng dù sao trước đây cậu vẫn luôn làm việc ở bệnh viện. Việc gia nhập công ty Mạch Sinh ở một mức độ lớn tương đương với việc bắt đầu từ con số 0. 12 phút sau, Đinh Thành Ngọc cuối cùng cũng buông chuột, giọng nói y bình thản, có thể thấy được. Em quả thật không quen thuộc lắm với nghiệp vụ công ty. Báo cáo tràn ngập những ảo tưởng non nớt và ấn tượng hời hợt của người ngoài ngành đối với ngành sản xuất thiết bị y tế. Hô hấp Tần Đồng cứng lại. Bất quá thái độ của em rất nghiêm túc. Đinh Thành Ngọc đổi giọng, nói tiếp, tuy rằng hành văn báo cáo còn rất non nớt, nhưng có thể thấy được bên trong quả thật có sự suy nghĩ của em. Cũng có một vài điểm có thể đào sâu khai thác, không chỉ là những đánh giá qua loa. Nói rồi, Đinh Thành Ngọc ngẩng đầu nhìn Tần Đồng, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện một tia tán thưởng. Ngày mai buổi sáng họp giao ban định kỳ em cùng tham gia. Chỉ có một vài nhiệm vụ mới muốn giao cho em. Tần Đồng khựng lại một chút, cậu rất nhanh phản ứng lại, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn chị Ngọc, có yêu cầu gì chị cứ việc phân phó, em đảm bảo sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của Tần Đồng kể từ khi chính thức vào làm ở Mạch Sinh, và cũng là một trong những ngày vui vẻ nhất trong rất nhiều ngày sau này. Nguyên nhân không gì khác, cậu thật sự quá bận, Sau khi nhận ra Tần Đồng không phải là cậu ấm đến công ty để trải nghiệm cuộc sống, thái độ của Đinh Thành Ngọc đối với cậu thay đổi một trời một vực. Giọng điệu của y vẫn ôn hòa, nhưng yêu cầu đối với cậu rõ ràng cao hơn rất nhiều. Việc giao nhiệm vụ cũng không hề nương tay. Tần Đồng dù sao cũng xuất thân từ lâm sàng, không quá quen thuộc với cơ cấu tổng thể và phương thức vận hành của công ty sản xuất thiết bị y tế. Đột nhiên gánh trên vai nhiều nhiệm vụ như vậy, cậu thường xuyên phải làm việc đến khuya. Đương nhiên, bận rộn vẫn còn xem là tốt, bởi vì điều đó có nghĩa là chỉ cần bỏ thời gian, mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng nhiều tình huống còn khó khăn hơn nhiều. Thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu. Tần Đồng thường xuyên ngồi trong thư phòng đến nửa đêm, đối diện với màn hình máy tính mà không viết nổi một chữ. Tối nay, Tần Đồng lại ngồi trước máy tính hơn nửa đêm, đầu óc choáng váng, bụng đói cồn cào, cậu ôm bụng, định lẻn xuống bếp nấu một gói mì. Chưa kịp đứng dậy, tiếng gõ cửa đã vang lên, cửa thư phòng khép hờ. Tần Đồng ngẩng đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy Trình Trạch Sơn đứng ngoài cửa, thò nửa người vào. Sao vậy? Tần Đồng có chút mơ màng chớp mắt, rồi vội vàng nói, là em làm ồn đến anh sao? Em lập tức đi ngủ. Trong khoảng thời gian này, Tần Đồng thường xuyên thức khuya. Vì chuyện này, hai người đã có chút xích mích nhỏ. Cuối cùng, Tần Đồng phải liên tục đảm bảo với Trình Trạch Sơn rằng đây chỉ là do cậu mới vào làm, sẽ không trở thành thói quen sau này. Hắn mới miễn cưỡng bỏ qua. Sau cánh cửa khép hờ, vẻ mặt Trình Trạch Sơn có chút nghiêm túc. Nhưng khi hắn mở cửa ra, Tần Đồng mới nhận ra trang phục của anh. Bộ đồ ở nhà rộng rãi bên ngoài. Trình Trạch Sơn còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, in hoa nhỏ li ti, hình như là loại tạp dề được tặng kèm khi mua nước tương. Anh vừa hầm chút canh bí đao sườn non, vẻ mặt Trình Trạch Sơn vẫn bình thản, tạo nên sự đối lập rõ rệt với chiếc tạp dề hoa hồng nhạt trên người anh. Hắn nói, biết em làm việc vất vả, có muốn xuống ăn thêm chút cơm không? Tần Đồng chớp mắt mấy lần, hàng mi khẽ rũ xuống, nhìn vào bàn tay phải đang cầm chiếc thìa của Trình Trạch Sơn, nửa đùa nửa thật nói, tiểu Tần, em cũng có chút tiền đồ đấy chứ, lại được bác sĩ Trình vĩ đại dùng đôi tay quý giá này nấu canh cho. Nếu để mấy người bệnh đang xếp hàng chờ anh mổ nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ trách em phí phạm của trời. Đâu phải thứ gì quý giá. Trình Trạch Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, tiến đến bên cạnh Tần Đồng, nhìn màn hình máy tính của cậu, nói, trước đây anh còn có thể giúp em chút chuyện khác, nhưng giờ em chuyển sang công ty thiết bị y tế rồi. Anh cũng chỉ còn đôi tay này có thể phát huy chút tác dụng. Vậy đôi tay này tác dụng nhiều lắm đó, vừa có thể nấu cơm, vừa có thể nấu cơm. Tần Đồng chớp mắt, nói một câu đố, khóe môi ngậm ý cười trêu ghẹo. Anh nói đúng không, anh trai, chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt, cậu mới gọi Trình Trạch Sơn là anh trai. Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, lát sau, hắn đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, bước chân có vẻ hơi vội vã. Anh đột nhiên nhớ ra hình như chưa tắt bếp, anh xuống xem sao. Trình Trạch Sơn thường ngày không phải là người có phản ứng như vậy. Vẻ ngoài hắn lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất biết cách trêu chọc trên giường. Chỉ là dạo này Tần Đồng quá bận và mệt mỏi, Trình Trạch Sơn không nỡ dùng chuyện này để trêu cậu nữa. Tần Đồng đương nhiên hiểu rõ tâm tư của hắn, nhưng vẫn không nhịn được muốn chọc ghẹo. Trình Trạch Sơn như vậy lại càng thú vị. Rõ ràng đã có phản ứng, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng từ chối. Tần Đồng giống như một chú mèo con nghịch cuộn len, luôn không nhịn được muốn trêu chọc Trình Trạch Sơn một chút. Vài giây sau khi Trình Trạch Sơn rời đi, Tần Đồng nhanh chóng đuổi theo, cùng hắn vào bếp, giọng điệu vẫn tươi cười. Anh chạy gì vậy bác sĩ Trình? Không phải nói muốn cho em nếm thử tay nghề của anh sao? Không nhắc đến thì thôi, Nhắc đến, Trình Trạch Sơn bất đắc dĩ nhìn Tần Đồng một cái. Hứng thú hỏi, anh cũng muốn cho em nếm thử lắm chứ. Chỉ sợ em không chịu nổi thôi. Ai ngày nào cũng than thở với anh là thời gian ngủ quá ít. Nụ cười trên mặt Tần Đồng cứng đờ tại chỗ. Trình Trạch Sơn không nói thêm gì. Đưa bát canh đã múc sẵn cho Tần Đồng. Nếm thử đi. Không được nếm tay nghề nấu cơm của anh thì nếm thử tay nghề nấu canh vậy. Tần Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai tay nhận lấy bát canh từ Trình Trạch Sơn. Đáp lời, bát canh này trông ngon thật. Không phải Tần Đồng cố ý khen Trình Trạch Sơn. Bát canh này nhìn quả thật rất hấp dẫn. Trong chiếc chén sứ trắng, lớp canh gần như trong suốt nổi váng dầu óng ánh. Sườn non mềm rục xương, bí đao trắng xanh trong như ngọc, điểm xuyết thêm chút rau thơm và hành lá thái nhỏ, nhìn thôi đã thấy thèm. Tần Đồng cúi đầu, không dùng thìa, mà bưng chén lên húp liền hai ngụm lớn. Giọng Trình Trạch Sơn hiếm khi có chút khẩn trương. Sao, ngon không em? Hương vị nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng. Tần Đồng ngậm ngụm canh đó, mấy giây cũng chưa nuốt xuống. Không phải cậu không muốn nuốt, mà thật sự là nuốt không trôi. Mùi tanh của thịt lẫn với mùi đất, như thể một con lợn rừng lớn vừa lăn lộn vài vòng trong bùn. Gia vị thì kỳ quái, ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn, như đã để cả nghìn năm. Nếu không phải quá hiểu Trình Trạch Sơn, cậu thật sự muốn nghĩ rằng hắn cố ý trêu chọc mình. Một ngụm canh đảo một vòng lớn trong miệng. Tần Đồng cuối cùng cũng lấy hết can đảm nuốt xuống. Cậu ngước mắt lên, vẻ mặt u oán nhìn Trình Trạch Sơn, lại chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của hắn. Lời định nói ban đầu vòng vo trong miệng, đến khi thốt ra lại biến thành hai chữ khác. Ngon lắm, cậu không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn vẫn chưa tin lắm, nghi hoặc nhìn cậu một cái. Có chút ngượng ngùng nói, thật sao, đây là lần đầu anh làm, còn sợ em không thích, lần đầu làm được như vậy là tốt lắm rồi. Tần Đồng an ủi hắn, bát canh này đã giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu, đồng thời làm nổi bật hương vị của gia vị. Thật sao, vậy thì tốt quá. Trình Trạch Sơn chút được gánh nặng, vẻ mặt chân thành nói, không ngờ em lại thích hương vị này. Sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn. Tần Đồng, không cần không cần. Tần Đồng vội vàng xua tay. Cũng chân thành nói, tay bác sĩ Trình quý giá như vậy, vẫn nên tập trung phẫu thuật thì hơn. Canh em uống một lần là đủ rồi. Sau một thời gian, tình huống tương tự trở thành chuyện bình thường giữa hai người. Trình Trạch Sơn dần dần nhận ra mình không giỏi nấu ăn. Nhưng hắn mang trong mình sự kiên trì đặc trưng của dân học bá. Càng muốn khổ tâm nghiên cứu nấu nướng, nghĩ đủ mọi cách để nấu cơm cho Tần Đồng. Tần Đồng cũng lần đầu tiên nhận ra, hóa ra nấu ăn là một việc đòi hỏi năng khiếu. Rõ ràng Trình Trạch Sơn làm theo đúng công thức, món ăn làm ra hình thức cũng rất đẹp, nhưng mỗi món lại có một kiểu khó ăn riêng, khiến người ta khó nuốt nổi. Cũng may những ngày như vậy không kéo dài quá lâu. Không phải Trình Trạch Sơn nấu ăn ngon hơn, mà là Tần Đồng dần thích nghi với công việc mới. Số lần thức khuya giảm đi đáng kể, cơ hội Trình Trạch Sơn nấu cơm cũng ít hơn. Tối nay, công ty tổ chức đại hội tổng kết quý. Đinh Thành Ngọc còn cố ý biểu dương Tần Đồng trên đại hội. Khen cậu có tư duy, tiến bộ nhanh. Đừng nhìn Đinh Thành Ngọc ngày thường ôn hòa, yêu cầu đối với cấp dưới của y lại rất cao. Có thể nhận được sự khích lệ của y trong công việc không hề dễ dàng. Tần Đồng ngồi trên ghế, vẻ ngoài tỏ ra bình thản, khóe môi vẫn không nhịn được khẽ cong lên. Ai mà không thích được lãnh đạo khen chứ. Ngồi bên cạnh cậu, một người đàn ông cùng khóa vào công ty hừ lạnh một tiếng. Khinh bỉ lẩm bẩm. Thằng nhãi này trông thì thư sinh, không ngờ tâm cơ đầy bụng, mới vào được bao lâu đã cấu kết với Đinh Tổng rồi. Cách chương.